Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1731, Hoàng Kim Động nhân tâm. Mỹ nữ mê người mắt, hiện tại ngươi mới nói những thứ này. Đại Bưu một mặt âm ngoan túc sát, hừ lạnh, hỏi ngược lại, ngươi không cảm thấy thì đã trễ sao? Quỳ trên mặt đất thành nơi xa, liên tục phất tay lau mặt phía trên mồ hôi lạnh, kinh khủng tới cực điểm. Hắn mặt ngoài là tóc vàng bao quát ca thân tín một trong, nhưng kỳ thực nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, thành Vương Văn Hoa xếp vào tại vùng này chạm gác ngầm. Trong bóng tối vì Vương Văn Hoa làm việc, trong khoảng thời gian này đến nay, cũng làm thành không ít chuyện, rất được Vương Văn Hoa tin cậy. Nhưng lần này nhằm vào Diệp Thiên kế hoạch hành động đã thất bại, hắn hoàn toàn tưởng tượng ra được Vương Văn Hoa đối với hắn hận ý mãnh liệt cỡ nào, tuyệt không có khả năng xuất thủ lưu hắn lại tánh mạng. Mà hắn càng rõ ràng là Đại Bưu chỗ lấy có thể tại vùng này thế giới dưới lòng đất đặt chân, hoàn toàn là bởi vì Đại Bưu, người như tên Bưu Hãn Thiết Huyết Tác Phong, cùng một thân thực lực bất phàm, trong lòng bàn tay một miệng khai sơn đao, không biết chặt xuống bao nhiêu người đầu. Dù là lúc này Đại Bưu hai tay đã phế, cũng đủ để đem hắn thành nơi xa gây nên vào chỗ chết. Bưu ca, ta là thật biết sai, không trông cậy được vào Vương Văn Hoa, thành nơi xa chỉ có thể đem chỗ có hy vọng tất cả đều ký thác vào Đại Bưu trên thân. Kinh sợ tê thanh nói, Bưu ca, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội, ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi, báo đáp ngươi tha thứ tri ân. Còn có, ta nguyện ý xuất lĩnh dưới tay cái kia một đám trên trăm số huynh đệ, đầu nhập vào đến ngươi dưới trướng, vì ngươi cống hiến sức lực, cúc cung tấn tụy, chết thì mới dừng, tuyệt không nửa câu oán hận. Đại Bưu một mặt vẻ dữ tợn, hắn lại là đối đi theo thành nơi xa cái kia một thế lực mang trong lòng ngấp nghé, nhưng cùng bị thành nơi xa đùa bỡn trong lòng bàn tay so sánh, hắn thà rằng từ bỏ tóc vàng lúc còn sống thế lực, cũng phải đem thành nơi xa giết giải hận. Gặp Đại Bưu mặt lộ vẻ vẻ do dự, thành nơi xa còn tưởng rằng Đại Bưu đã tâm động, lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, Bưu ca, tình hình kinh tế của ngươi phía trên không phải vẫn luôn rất không dư giả sao? Ta nguyện ý đem tóc vàng cất giữ hoàng kim cụ thể phương vị nói cho ngươi. Tóc vàng bao quát ca mặt ngoài là trà trộn tại thế giới dưới lòng đất lưu manh đầu lĩnh, cả ngày không có việc gì, cũng sẽ chỉ lưu lạc tại đầu đường, bắt chẹt quá khứ người đi đường, thậm chí nhiều lần bởi vì tham dự đánh nhau ẩu đả tiến cục cảnh sát. Nhưng tóc vàng thân phận chân chính thì là trộm mộ, làm có hơn 2.000 năm xây thành trì Sử Giang Thành. Từng có vô số quan to quyền quý xuất hiện tại Giang Thành trên vùng đất này. Tại Giang Thành cảnh nội lòng đất tồn tại đại lượng cổ mộ, từ xưa đến nay hấp dẫn vô số trộm mộ vào xem. Tóc vàng cũng là bên trong một viên. Trước đây ít năm, tóc vàng đào mở trăm năm trước một cái cổ mộ, theo trong mộ trộm lấy ra một nhóm hoàng kim. Nhưng bởi vì số tiền to lớn, tóc vàng cũng không dám tùy tiện đem nhóm này hoàng kim xuất thủ, mà chính là chôn giấu tại một cái khác ổn thỏa địa phương. Sự kiện này vốn là làm được rất bí ẩn, nhưng phòng người miệng thắng phòng xuyên, cuối cùng vẫn bị người ra ánh sáng. Tại bên ngoài truyền đi xôn xao, thì liền cảnh sát cũng tham gia bên trong, nỗ lực theo tóc vàng trong miệng truy xét đến hoàng kim hạ lạc. Nhưng tóc vàng đánh chết cũng không nói, cuối cùng cảnh sát chỉ có thể phóng thích tóc vàng. Ngươi nói là, ngươi biết đám kia hoàng kim hạ lạc, liên quan tới tóc vàng cất giữ hoàng kim sự tình, làm trà trộn tại vùng này Đại Bưu tự nhiên là rõ ràng. Giờ phút này nghe được thành nơi xa lời này, cũng không khỏi đến hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục nuốt ngụm nước. mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam. Khoảng cách tóc vàng cất giữ hoàng kim sự kiện đã qua thời gian 2 năm. Tại các loại tin tức ùn ùn kéo đến thời đại, loại chuyện này sớm đã bị thế lực khắp nơi ném sau ót. Đại Bưu thậm chí cảm thấy đến cảnh sát có lẽ từ lâu quên sự kiện này. Cục trưởng đều đổi mấy đời, vua nào triều thần nấy, ai còn hội lại níu lấy sự kiện này không thả. Nếu là có thể được đến nhóm này hoàng kim, liền có thể mở rộng chính mình thế lực. Đến thời điểm cũng có tư bản cùng Hoàng Thiên Minh, Thanh Long hội hai thế lực lớn, địa vị ngang nhau, tạo thế chân vạc. Đại Bưu đang hỏi ra lời này lúc, ngay cả âm thanh cũng là bởi vì kích động mà run rẩy lên, Thành nơi xa trọng trọng gật đầu, rốt cục tại trong tuyệt vọng nhìn đến một đường sinh cơ. Tranh thủ thời gian đáp lại nói, không sai, ta biết đám kia hoàng kim hạ lạc, bởi vì lúc đó cất giữ hoàng kim sự kiện bị lộ ra. Tóc vàng bao quát ca bị cảnh sát mang đi điều tra lúc, là ta kịp thời chuyển di hoàng kim, mới không có để hoàng kim rơi vào cảnh sát chi thủ. Sau đó, bao quát ca đem một nửa hoàng kim phân cho ta, nhưng bởi vì tiếng gió thật chặt, ai cũng không dám đem hoàng kim lấy ra, chỉ có thể một mực chôn dưới đất. Hôm trước, bao quát ca còn nói với ta, hiện tại đã là năm thứ 3, thế lực khắp nơi chú ý lực đều chuyển rời đến khác lĩnh vực. Là thời điểm lấy ra hoàng kim bán thành tiền mặt. Mở rộng thế lực, nhưng kế hoạch này còn không có áp dụng. Bao quát ca hôm qua liền bị Diệp Thiên cho giết. Đón đến, Thành nơi xa lại bổ sung. Bưu ca, giá thị trường tăng lên. Đám kia hoàng kim giá trị chí ít 5 triệu hai bên, ta nguyện ý toàn bộ dâng hiến cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta không chết. Dễ nói, dễ nói. Đại Bưu toét miệng cười cười, từng bước một hướng Thành nơi xa đi tới, mà Thành xa trên mặt chữ điền thì chất đầy nịnh nọt nụ cười, ngửa mặt lên giống một đầu chó sù giống như nhìn qua Đại Bưu. Diệp Thiên một đoàn người rời đi Sao Paulo nhà hàng Tây, quyết định trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Tô Tâm Di muốn về nhà bồi lão cha Tô Mậu, cho nên cũng không có cùng Diệp Thiên bọn người đồng hành, mà là mình đón xe về nhà, cùng Diệp Thiên bọn người lưu luyến không rời chia tay tạm biệt. Nhan Như Sương mở ra xe của mình, mang theo men say mông lung Nhan Như Mộng chạy ở phía trước. Diệp Thiên thì mở ra Nhan Như Tuyết xe, không nhanh không chậm đi theo tại Nhan Như Sương sau xe. Để Diệp Thiên cảm giác sâu sắc im lặng là tính khí lạnh lùng táo bạo Nhan Như Sương lái xe thực sự không giống Nhan Như Sương tính tình, thế mà cực kỳ ôn hòa, nhiều lần có cơ hội vượt qua cũng thủy chung quy quy củ củ theo sát tại hắn sau xe. Lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên Nhan Như Tuyết, nhẹ vỗ về cái trán, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thiên, đột nhiên hỏi, ngươi thi triển thần thông, để cái kia tên là Đại Bưu tráng hán khôi phục thương thế, ta biết, ngươi muốn mượn Đại Bưu tay, xử trí bàn tử thành nơi xa, thế nhưng là, ngươi đều không tại hiện trường giám sát. Ngươi thì không lo lắng Đại Bưu cùng Thành nơi xa tiêu tan hiềm khích lúc trước cấu kết với nhau làm việc xấu sao? Ta nhìn ra được, Thành nơi xa ra hỏa này miệng lưỡi dẻo quẹo, đầu linh hoạt, nếu là hắn cho Đại Bưu cung cấp một số lợi ích, Đại Bưu nói không chừng thì sẽ bỏ qua Thành nơi xa, mà ngươi kế hoạch đem về toàn bộ thất bại. Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, lại không có nhen nhóm. Trong xe ánh sáng có chút tối nhạt, hắn nhìn đến Nhan Như Tuyết chiếu sáng rạng rỡ ánh mắt, sáng ngời như màn trời bên trong lấp lóe ngôi sao. Nhan Như Tuyết có thể đưa ra những thứ này nghi vấn, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào kỳ quái. Nhan Như Tuyết ánh mắt có nhiều độc ác, trong khoảng thời gian này ở chung bên trong, Diệp Thiên lại quá là rõ ràng. Như Tuyết lão bà, ngươi có nghĩ tới hay không? Tà thần chi danh tại những người này trong lòng sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi mở miệng hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?